Vải bố quá dày, dùng làm đế dày là tốt nhất, tôm thì để dành, đậu thì có đậu tương, đậu xanh, đậu đỏ đều nấu lên ăn được, mang đi hầm lên, còn có thể làm hạt đậu này mầm lên ăn. Cocchuyenaudio.com, có những thứ này chống đỡ qua mùa mưa, tới lúc đó đã có rau để ăn. Cố Diệu nhìn bốn cái giỏ heo, lại quay sang Tử Yến Chu. Tác giả có lời muốn nói. Tử Yến Chu, A Diệu khen ta, vui vẻ. Tử Ấu Vi, hu hu hu, rốt cuộc thì sai chỗ nào, có thật là huynh bị bệnh không? Tử Yến Chu, khóc cái gì mà khóc, làm như thể ta chết đến nơi. Cách chương.